Chương 1241, quả quyết sát phạt. Cầu thả. Chương 1241, quả quyết sát phạt cầu thả mà ở quật ngã kia cái người đàn ông trung niên sau đó, Trương Tưởng cũng là đứng lên, đi tới kia cái nam tử trung niên bên cạnh ngồi chồm hổm xuống. Này, tỉnh lại đi, sẽ không như vậy liền chết ra. Trương Tưởng dùng nhạo báng giọng nói, lấy tay vô vô đối phương gò má. Lúc này, đối phương bởi vì bị vật ngã đứt hơi mà vô cùng nhợt nhạt khuôn mặt, chỉ có hơi khôi phục lại. Mà ở khôi phục lại sau đó, kia cái nam tử trung niên phản ứng đầu tiên không phải tránh thoát, mà là tiếp tục giữ tợn muốn đánh về phía Trương Tưởng phương hướng. Ghê tởm, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Người đàn ông trung niên liều mạng muốn công kích Trương Tưởng, nhưng là bị người cải tạo nhất hảo vững vàng bắt lại đè vào trên mặt đất. Mà vào lúc này, Trương Tưởng cũng là đưa ra mình tay trái đến, ở đối phương trên mặt của vỗ vỗ. Ngươi nghĩ tìm ta báo thù, không phải như hiện tại liền mau về nhà đi, thu thập một chút đồ tế nhuyễn, sau đó mau trốn mệnh đi. Thiếu nhiều tiền như vậy ngươi, ta nhưng là muốn không đến những chủ nợ kia nhóm sẽ tới cuối cùng đối với ngươi. A, Trương Tưởng khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đường vòng cung tới. Mà ở Trương Tưởng nhắc nhở phía dưới, đối phương cũng là trợn sắc mặt trắng nhợt, hiểu chính mình là không có khả năng đụng tới Trương Tưởng một tia một mao. Đồng thời, cũng nghĩ đến chính mình khả năng gặp phải tương lai. Nghĩ tới những khả năng kia các loại hình ảnh, hắn sắc mặt cũng là tái nhợt tới cực điểm, kém chút không có thất cấm. Mà ngay tại lúc này, kia đệ nặng đối phương người cải tạo nhất hào, cũng là khi lấy được Trương Tưởng ý bảo sau đó, thả đối phương. Mà ở buông ra đối phương sau đó, đối phương phản ứng đầu tiên nhưng cũng không tiếp tục mà nghĩ muốn cùng Trương Tưởng liều mạng, mà là đi vào hai bước sau đó phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Van cầu ngươi cứu cứu ta với, ta chỉ đúng bị ma quỷ ám ảnh chỉ có gia nhập cái này một cái liên minh, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta đem ta trong công ty cổ phần tất cả đều cho ngươi, ta sẽ nhường người trong công ty đô an an lặng lặng, sẽ không làm bất luận cái gì một kia đường chuyện. Ta đem chúng ta trong liên minh sự tình toàn bộ đều nói cho ngươi, cũng sẽ bang ngươi chỉ chứng bọn họ. Cho nên, cầu ngươi cứu cứu ta với. Người đàn ông trung niên cũng là chợt gục Trương Tưởng dưới chân của, nước mắt nước mũi tề lưu về phía Trương Tưởng cầu xin tha thứ. Mà nghe trung niên nam tử thoại ngữ, mọi người ở đây không khỏi đều là biến sắc. Bản mục, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi biết đạo nhất sáng bán đứng kết quả của chúng ta sao? Cái kia nhỏ bé bế lấy ánh mắt lão đầu cũng không ngồi yên nữa, sắc mặt chợt biến đổi, dùng âm trầm thoại ngữ nộ quát một tiếng. Chỉ bất quá, kia quỳ rạp xuống Trương Tưởng dưới chân người đàn ông trung niên, cũng là để ý cũng không có để ý đối phương. Nội tâm của hắn, đã là bị các loại kinh hãi tràng diện cho tràn đầy. Mà Trương Tưởng trên mặt của cũng là tốc biến qua một kia trào phúng sắc mặt. Sớm biết hôm nay, lại sao lúc trước còn như thế đâu. Trương Tưởng vừa nói, cũng là nhìn quét qua mọi người ở đây. Mỗi người, đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bất quá, đang ở Trương Tưởng sẽ phải đem bọn họ đều bức bách đến cực hạn thời điểm, hắn cũng là đột nhiên đem ánh mắt cho thu hồi lại, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dưới bàn chân kia cái nam tử trung niên phương hướng. Được rồi, ta đáp ứng cứu ngươi xuống. Chỉ bất quá, cũng đừng nghĩ được thật tốt quá. Ta chỉ biết bang ngươi riêng chậm một ngày bọn họ bắt đầu tìm thời gian của ngươi mà thôi. Còn dư lại sẽ xem ngươi đến cùng có thể trốn đi nơi nào. Trương Tưởng khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến, hướng về phía kia cái người đàn ông trung niên nói rằng. Cái gì không phải, thời gian một ngày không đủ, hai ngày đi. Kia cái người đàn ông trung niên mang trên mặt nước mắt, có chút chật vật không chịu nổi mà muốn tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước lấy. Chỉ bất quá, Trương Tưởng cũng là không chút nào cho đối phương cơ hội. Một ngày, chỉ có một ngày mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có đàm phán cơ hội sao? Hơn nữa, thời gian một ngày cũng đã là đủ ngươi chạy trốn tới nước ngoài, muốn nhiều thời gian một ngày, chỉ là muốn xử lý xong một ít gì đó, đổi một ít tiền chứ cút cho ta đi. Trương Tưởng lộ ra ghét biểu tình đến, không chút do dự đá một cái. Cái này một loại được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết sống chết người, hắn nhìn thật sự là nhiều lắm. Ở Trương Tưởng chút nào không lưu tình thoại ngữ phía dưới, kia cái người đàn ông trung niên sắc mặt trở nên đúng vô cùng nhợt nhạt, như cái sắc không hồn một dạng chật vật địa tẩu ra khỏi phòng đi. Nhìn như vậy một màn, mọi người tại đây trong lòng dự cảm bất tường đã là đến đỉnh núi. Mà ở cái này một chủng dưới tình huống, cái kia hói đầu lão nhân cũng là không nhịn được, ngươi rốt cuộc là muốn cái kia hói đầu lao đầu tức giận muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, nhưng là bị Trương Tường cho vươn tay trái ngăn trở. Không phải, không phải, trước không nên hỏi ta đến cùng muốn cái gì vậy. Các ngươi đem điện thoại di động điều vì chấn động, đã là có thể cảm thụ được trong lòng điện thoại di động chấn động. A Trương Tường vừa dứt lời, mọi người ở đây liền có 3 người biến sắc. Bởi vì sợ nguyên nhân, bọn họ nhưng cũng không dám ở hiện trường đã đem điện thoại cho kế tiếp. Chỉ bất quá, Trương Tường thoại ngữ vẫn chưa hết đâu còn có a, này đưa điện thoại di động tắt máy, hoặc là liền dứt khoát không có mang điện thoại di động tên, tốt nhất cũng là đem điện thoại của mình khởi động máy, hoặc là gọi điện thoại cho chính mình thủ hạ tin tưởng, nhất định sẽ có rất nhiều thú vị sự tình sẽ phát sinh đâu. Trương Tường đưa ra chính mình tay trái tới lắc lắc, mang trên mặt nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Nghe Trương Tường thoại ngữ, mọi người ở đây không khỏi đều là biến sắc. Trong nội tâm dự cảm bất tường để thăng tới tối cao cảnh giới cha NG Tha Y có chút không kịp chờ đợi người, tại chỗ liền tiếp điện thoại di động. Mà tiếp điện thoại di động người, không một đều không phải là sắc mặt biến đổi lớn, có vài người trở nên điên cuồng, có vài người thì là giống như người đàn ông trung niên giống nhau vô lực than ngược lại trên mặt đất, cũng có người trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, trực tiếp chạy ra khỏi phòng họp cái này một gương mặt tuyệt vọng chẳng cảnh, khiến cho đúng còn dư lại hai người. Cái kia hói đầu lao đầu và cái kia nhỏ bé bế lấy ánh mắt lao đầu đều là tâm lý cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chỉ bất quá, làm bọn họ bởi vì không có mang điện thoại di động, cần cùng chính mình thủ hạ liên lạc thời điểm, bọn họ cũng là phát hiện cùng chính mình thủ hạ mất liên. Đang nghi ngờ hơn nữa chứng kiến vừa mới nhất mạc mạc dưới tình huống, bọn họ cũng không khỏi là có chút đứng ngồi không yên, ở cố lên tinh thần buông xuống vài câu ngoan thoại sau đó, liền trong lúc vội vàng đi. Từ đó, toàn bộ phòng họp liền chỉ còn lại có Trương Tưởng cùng người cải tạo số 1. Thực sự là hai cái lao gian cự hoặc tên đâu. Trương Tưởng nhìn kia đi xa hai cái lao nhân. Có lẽ là sống thật lâu để bọn họ trở nên lao gian cự hoặc duyên cớ, hay hoặc giả là bọn họ đấu tranh kinh nghiệm tương đối nhiều duyên cớ. Trương Tưởng cũng là bắt không được để kia hai cái lao ra hỏa ngã quỵ tuyệt đối chứng cứ, chỉ là trộm được hắn trong tử tôn một số người chứng cứ phạm tội mà thôi. Bất quá! Như trước cái kia hai cái lao ra tâm ngoan thủ lạn, những thứ này cũng là không nhất định có thể trở thành giao dịch lợi thế đâu. Lúc đầu, ta cũng chỉ là muốn gõ một cái hai người bọn họ. Dù sao, có cái này hai cái lao ra trợ giúp, công ty sự tình sẽ vung lòng một chút. Bất quá, không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên là dám uy hiếp ta đến gia nhân của ta nhất hảo, đi đem bọn họ giải quyết. Ta Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia lệ mang. Phải ở Trương Tường phía sau. Người cải tạo số 1 thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. GS cầu các loại A, gần nhất khen thưởng người, dường như càng ngày càng ít.